Bất diệt bá thể quyết, chương 986, hỗn loạn, góc truyện audio.com, phanh phanh phanh, song phương tại trong lĩnh vực đại chiến, mà Chu Anh Huân triệt để bị áp chế xuống dưới, một chút mất tập trung, cánh tay phải của hắn cũng bị chém xuống, sau đó một đạo kiếm quang đem hắn hai chân cũng chém xuống dưới. A, Chu Anh Huân từ giữa không trung rơi xuống. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn cái này mới miễn cưỡng mở hai mắt ra, trông thấy một thân ảnh tự giữa không trung từng bước một hướng phía dưới đi tới. Hướng phía hắn đi tới, Lý Phong, ta sai rồi, bỏ qua ta thế nhưng là Xuyên Vân Phong khôi thủ, ngươi không thể giết ta. Chấm, Chu Anh Huân khàn cả giọng giống to nói, ồn ào, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Tay phải trường kiếm bỗng nhiên vung ra, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Chu Anh Huân mi tâm, tĩnh, yên tĩnh như chết, tràn ngập toàn bộ dãy núi bốn phía, nguyên bản xa xa rằng có lâu mạn mạn, Tể Hạo Cường hai người, không khỏi quay đầu nhìn lại, trực tiếp liền sững sờ tại đương trường, ánh mắt tùy ý, như xem kịch lăng kinh võ, Úc Bành Đan mấy khôi thủ, đều là ánh mắt cứng ngắc lại xuống tới. Mà trong dãy núi những võ giả khác thì là từng cái trợn mắt hốc mồm. Có chút ý tứ, ngươi gọi Lý Phong đúng không? Ta ghi nhớ ngươi, thực lực của ngươi không tệ. Chờ đến cửa ải thứ ba, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Minh Tô treo ở thứ 9 dãy núi không trung, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt tràn đầy hứng thú chi sắc. Hắn vô cùng ngạo, trong mắt hắn, lần này Xích Tinh Đại hội duy nhất có thể vào hắn pháp nhãn. Hẳn là cũng liền bách luyện phong lăng kinh võ. Về phần cái khác 9 phong khôi thủ, trong mắt hắn đều là rác rưởi. Nhưng hiện tại, cái này thường thường không có gì lạ Lý Phong. Có thể giết chết Chu Anh Huân. Cái này khiến hắn cũng có chút lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, ngoài ra, Minh Tô như vậy coi trọng Mộ Phong. Chủ nếu là bởi vì Mộ Phong vừa rồi thi triển lĩnh vực, lại là lục trọng lĩnh vực, mà hắn Minh Tô nắm giữ lĩnh vực, đồng dạng là lục trọng lĩnh vực, bất quá hiện tại hắn tập hợp đủ ngàn cái tinh điểm. Đổi thiên tinh cấp bậc bí pháp, hắn có hy vọng ngộ ra thất trọng lĩnh vực, Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là để hắn hơi coi trọng mà thôi. Nhưng còn không có tư cách bị hắn coi là kình địch. Trừ phi Mộ Phong tu vi có thể đạt tới cửu giai võ tôn hoặc là nửa bước võ hoàng. Đương nhiên, nếu là Minh Tô biết Mộ Phong nắm giữ không chỉ là lục trọng lĩnh vực, mà là bát trọng lĩnh vực lời nói, chỉ sợ liền không khả năng như thế nhạt định, không giống với trong tràng, bên ngoài sân thì là xôi trào. 9 phong khôi thủ một trong Chu Anh Huân vẫn lạc, mà lại là vẫn lạc tại cửa ải thứ nhất. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, cửa ải thứ nhất vẻn vẹn chỉ là đào thải một nửa người mà thôi. 9 phong khôi thủ lại là lần này nhiều như vậy thiên tài bên trong người nổi bật, đều là có thể 100% tiến vào cửa ải thứ ba. Nhưng hiện tại, lại vẫn lạc một vị khôi thủ, mà giết chết cái này khôi thủ không phải Minh Tô, mà là một cái tên không kinh truyền thanh niên, người thanh niên này tên là Lý Phong. Lâu Tiêu Tiêu một đôi bàn tay như ngọc trắng gấp siết chặt. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng khuôn mặt hồng nhuận, biểu hiện ra nàng giờ phút này tâm tình kích động. Trái lại Xuyên Vân Phong chủ Chu Hoành Khoát, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể khí thế khủng bố bỗng nhiên bộc phát ra. Như trường hồng quán nhật, xông lên trời không, đưa tới ở đây tất cả cường giả chú ý. Nhưng rất nhanh, Chu Hoành Khoát khôi phục bình tĩnh. Khí cơ nội liễm, nhưng trong mắt sát ý lại thật lâu không ngừng. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê hai người ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Lý Phong có thể giết được Chu Anh Huân. Trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chút động dung. Mộ Phong thực lực đạt được bọn hắn tán thành. Nếu như kẻ này sau tiếp theo biểu hiện cũng không tệ lắm. Bọn hắn còn thật khả năng phá lệ sẽ thu lấy kẻ này. Mộ Phong quất ra Chu Anh Huân mi tâm trường kiếm, chậm rãi quay người, sắc bén đôi mắt đâm về lâu mạn mạn trước người Tể Hạo Cường. Hà, Tể Hạo Cường ánh mắt khẽ biến, trong lòng thầm nói không ổn, Cái này Lý Phong chẳng lẽ lại còn muốn ra tay với hắn? Nếu như ngay từ đầu, hắn đối với Mộ Phong còn tràn đầy khinh thường, vậy hắn hiện tại cũng không dám làm như vậy. Chu Anh Huân thực lực có thể không yếu hơn hắn, kẻ này thế mà liền Chu Anh Huân đều có thể giết chết. Nếu là ra tay với hắn, chỉ sợ hắn cũng giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Tể Hạo Cường không cần suy nghĩ, hóa thành một đạo lưu quang liền trốn. Phế vật, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, phóng lên tận trời, hướng phía Tể Hạo Cường đuổi theo. Hắn trên người tinh điểm vốn là có 300 nhiều, hiện tại lại giết Chu Anh Huân, lập tức thu được hơn 300 chút. Như vậy trong cơ thể hắn tổng tinh điểm đã tiếp cận 700. Cái này Tể Hạo Cường cũng là khôi thủ một trong, những ngày này tích lũy tinh điểm chỉ sợ so với hắn cùng Chu Anh Huân chỉ nhiều không ít. Mộ Phong há sẽ bỏ qua cái này dê béo. Ngay sau đó, đám người chính là trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện. Thiên Cương Phong khôi thủ Tể Hạo Cường tại hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Mà Mộ Phong thì là cắn chặt không thả ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Bên ngoài sân, Thiên Cương Phong chủ Tể Thiên Giật mặt đều biến thành màu xanh tím. Hai tay đều đem cái ghế hai bên tay vịn bóp thành vỡ nát đều không biết. Hắn bây giờ không phải là bởi vì Tể Hạo Cường bị đuổi đến chật vật chạy trốn mà mất mặt, mà là lo lắng Tể Hạo Cường bị đuổi theo được về sau. Tao Ngộ cùng Chu Anh Huân đồng dạng vận mệnh, đồng dạng là bị giết chết. Xoạt xoạt, khi nhìn thấy Tể Hạo Cường đã bị Mộ Phong đuổi theo bên trên nháy mắt. Tể Thiên Giật sốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đột nhiên đứng dậy, phóng lên tận trời, liền muốn đi vào hư không trong dãy núi cứu viện Tể Hạo Cường. Tể Thiên Giật, ngươi muốn làm gì? Lâu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp khẽ biến, chân ngọc đạp một cái, nhảy lên một cái, trong cơ thể càng là phát ra kinh người tiếng long ngâm. Thẳng đuổi theo hướng Tể Thiên Giật, hai đại phong chủ đều là trung giai võ hoàng cường giả. Bạo phát đi ra khí thế, cường đại dương nào, quảng trường bốn phía tất cả mọi người bị khí thế cường đại ép tới nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hồ nháo, tất cả trở lại cho ta. Chấm, xích tinh võ hoàng lạnh hừ một tiếng. Tay áo vung lên, xích kim sắc linh nguyên trong hư không hóa thành hai con du long. Đem Tể Thiên Giật, Lâu Tiêu Tiêu quấn chặt lấy. Sau đó một tay lấy lôi trở lại riêng phần mình chỗ ngồi bên trên. Xích tinh đại hội đang tiến hành, há có thể tùy ý nhúng tay. Hai người các ngươi nếu là tái phạm, đừng trách ta theo nếp xử trí. Xích tinh võ hoàng lạnh lùng nói. Tể Thiên Giật cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, xích tinh đại nhân, Hạo Cường như là chết làm sao bây giờ, hắn là ta Thiên Cương Phong khôi thủ a, ta bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy không dễ dàng, chẳng lẽ cái khác người bị giết, không phải bị cẩn thận bồi dưỡng ra, đã đạp lên võ đạo chi lộ, đó chính là đem đầu buộc tại dây lưng quần bên trên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị giết phong hiểm, quy củ chính là quy củ. Ngươi chẳng lẽ muốn một người phá lệ, nếu như là dạng này, như vậy những thiên tài khác phía sau cường giả cũng có thể đi vào dãy núi cứu viện. Như vậy xích tinh đại hội là cho các ngươi mở, vẫn là cho những này hậu bối thiên tài mở. Xích tinh võ hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lạnh như băng nói, Tể Thiên Giật trầm mặc lại. Hắn không nói một lời ngồi tại chỗ ngồi bên trên, sau đó ngẩng đầu. Trông thấy Tể Hạo Cường đã cùng Mộ Phong lớn đánh nhau. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn Tể Hạo Cường bị áp chế, bị kích thương, cuối cùng bị Mộ Phong song kiếm chặt đứt thân eo. Không trọn vẹn không chịu nổi thi thể rơi xuống tại thứ 10 dãy núi bên trong. Nhìn xem Tể Hạo Cường thi thể nháy mắt, Tể Thiên Giật triệt để bình tĩnh lại. Hắn bình tĩnh mà liếc nhìn Lâu Tiêu Tiêu, lại bình tĩnh mà liếc nhìn trong tràng Mộ Phong. Khóe miệng lại là lộ ra tiếu dung, nhưng nụ cười này lại rất lạnh, cách chương.